Nam Phi hoặc chủ, chương 47, uy hiếp, góc truyện audio.com, ươm đầu nặng quá, muốn mở mắt to ra nhưng lại không cách nào mở được. Lúc ở quán ăn bị Kỳ Cảnh ép uống một vò rượu lớn. Sau đó, con tát cho Kỳ Cảnh một cái gì? Đánh Kỳ Cảnh, Trúc Liên toát mồ hôi lạnh, dục vọng muốn mở to mắt ra lại càng mãnh liệt hơn. Người dám bất kính với Kỳ Cảnh đều không có kết cục tốt. Huống chi mình lại còn cho hắn một bạt tai. Bấy giờ, Trúc Liên đang giãy giụa trong mơ, còn Sơn Trúc thì đang ngồi cạnh hầu hạ cho hắn. Sơn Trúc vừa lấy khăn ướt lau trán cho Trúc Liên vừa thở than. Công tử, người mau tỉnh lại đi. Chúng ta đã vào hoàng cung kỳ triều rồi. Thu hết những lời Sơn Trúc nói vào tai. Trúc Liên quát to một tiếng. Ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhìn quanh bốn phía, vật dụng xa lạ, mùi xa lạ, Trúc Liên quay đầu lại. Trông thấy Sơn Trúc chẳng xa lạ gì. Cái miệng nhỏ nhắn lập tức mếu máo. Mắt đỏ hoe, Sơn Trúc có phải ta bị bắt cóc rồi không? Sơn Trúc nhìn dáng vẻ chọc người thương tiếc của Trúc Liên. Cũng thấy đau lòng, vành mắt đỏ theo, gật gật đầu, công tử người bị bắt cóc, hòa một cái, nước mắt lập tức chảy xuống. Trúc Liên ôm lấy Sơn Trúc, khóc giống lên, thì cảnh đứng bên ngoài bị hai chủ tớ họ làm dở khóc dở cười. Một Trúc Liên đáng yêu như thế, quả thật là làm người ta không thể nào bỏ ra được. Tỉnh rồi à, Kỳ Cảnh đi vào, bước từng bước một tới gần Trúc Liên. Sơn Trúc sợ hãi nhảy qua một bên, để mình Trúc Liên đối diện với Kỳ Cảnh. Thấy người hầu của mình có nghĩa khí như thế, Trúc Liên cũng chỉ đành nghiến răng nghiến lợi. Sơn Trúc, đồ tiểu ác nô, người mau qua đây cho bản công tử. Trúc Liên chỉ mặc một chiếc áo lót, nhảy ngay xuống giường để lộ ra đôi chân trắng hếu. Túm lấy tay Sơn Trúc, quát, bản công tử nuôi ngươi có ích gì? Lúc ở quán ăn bản công tử bị người ta ép uống rượu ngươi cũng không biết uống thay bản công tử. Giờ đại ác nhân ló mặt, ngươi chẳng những không đỡ thay chủ mà còn bỏ chạy. Trúc Liên cứ mải nói, hoàn toàn không hay Kỳ Cảnh đã đen mặt đứng cạnh bên. Hôm nay bản công tử phải cho ngươi một bài học mới được. Trúc Liên giảng đạo lý xong, bắt đầu đè Sơn Trúc xuống bàn, bóp một cái, vui ra, công tử tha mạng, Sơn Trúc không dám nữa. Sơn Trúc bị đánh mông la to lên, hừ, câm miệng lại, bản công tử không muốn nghe. Trúc Liên càng nói càng giận, đánh liền mấy cái, đến nỗi tay cũng đỏ cả lên. Kỳ Cảnh đứng cạnh lập tức chụp tay y lại, nói, nếu Liên Nhi muốn dạy dỗ tên tiểu nô này, ta có rất nhiều cách. Ngươi không cần phải tự ra tay như thế. Nghe giọng điệu lạnh lùng của Kỳ Cảnh, Trúc Liên cố giữ bình tĩnh, nói, không cần, dứt lời, muốn rút tay lại, nào ngờ Kỳ Cảnh lại nắm quá chặt, y có giãy cách nào cũng không ra. Trúc Liên cúi đầu xuống, giấu đi khuôn mặt mình, nếu tiểu dân có mạo phạm điều gì, mong bệ hạ thứ tội. Hừ, nhìn dáng vẻ cung kính của Trúc Liên, Kỳ Cảnh cảm thấy thú vị. Cúi người, nói khẽ vào tai y, thế thì chuộc tội trước đi. Tới lúc này mà nếu Trúc Liên còn không hiểu Kỳ Cảnh có ý gì, thì những màn cung đấu nhiều năm qua y trông thấy coi như uổng phí. Tuy nhiên, y lại muốn giả ngu. Bệ hạ, tiểu dân nên chuộc tội thế nào đây? Ở lại hậu cung của ta. Trúc Liên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý trêu chọc đó. Tất nhiên sự lãnh khốc trong đấy cũng đủ khiến y phải nổi da gà. Phong ngươi làm Nam Phi, thế nào? Kỳ Cảnh kéo Trúc Liên vào lòng, ra vẻ cưng chiều, nên phong ngươi làm gì mới tốt đây? Tốt nhất là đừng phong gì cả. Trúc Liên thầm kêu khổ, y tới đây là để thu thập tin tức, sao lại có thể vào cung làm phi tử chứ? Nếu như để hoàng thượng biết được, không biết cái mạng nhỏ của y có thể giữ lại được không đây? Bệ hạ, tiểu dân không muốn làm Nam Phi, tiểu dân chỉ muốn về nhà cưới vợ sinh con thôi. Trúc Liên không dám giãy khỏi tay Kỳ Cảnh, chỉ đành phải nói bừa như thế. Chuyện này Kỳ Cảnh nâng cầm Trúc Liên lên, ép y nhìn mình, đôi mắt sâu khôn lường đó khiến Trúc Liên càng thêm sợ hãi. Chuyện này ta không thể đồng ý với ngươi được. Dứt lời, hắn lập tức đẩy Trúc Liên ngã xuống giường, đè lên. Sơn Trúc thấy thế, lập tức chạy tới kéo Kỳ Cảnh ra, Bệ hạ, trước đây công tử nhà ta bệnh nặng, nên hiện giờ không thể chịu nổi sức ép của bệ hạ đâu. Sơn Trúc vốn khá tuấn tú, lại vừa bị Trúc Liên đánh mông, giờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, mắt ngấn lệ, nhìn vào đúng là cũng có một phong vị khác hẳn. Thế sao? Thì Cảnh liếc Sơn Trúc một cái, sau đó lại rời ánh mắt lên người Trúc Liên, ban nãy là dáng vẻ nhu nhược, giờ lại đổi thành thấy chết không sợ, đôi mắt kiên định nhìn thẳng mặt Thì Cảnh, chẳng lẽ hậu cung của bệ hạ hết người, cho nên mới ép buộc một người chẳng đáng gì như tiểu nhân đây? Thì Cảnh không giận, hắn đạp Sơn Trúc đang kéo mình ra ngoài, người đâu, mau quẳng tên tiểu nô này ra ngoài đi. Không được, Trúc Liên hét đám thị vệ. Hắn là người của bản công tử. Các ngươi dựa vào cái gì mà động tới hắn chứ? Ngươi là người của ta. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Cảnh lộ ra một nụ cười tự tin. Đời này ngươi đừng hòng rời khỏi ta. Chẳng biết tại sao, lúc Kỳ Cảnh thốt ra câu ấy, Trúc Liên hoàn toàn rũ xuống. Đối mặt với một quân vương đầy khí thế như vậy, Trúc Liên theo bản năng phục tùng. Không phải khi nãy ngươi vừa muốn dạy dỗ tên tiểu nô này hay sao? Ta Trúc Liên mềm xuống dần. Với Kỳ Cảnh, quá cứng nhắc lại không có lợi. Ta chỉ làm bộ trêu hắn thôi. Không phải nói thật đâu. Nhưng lúc ngươi bị ép uống rượu, tên tiểu nô đó đã không uống thay ngươi. Kỳ Cảnh bắt đầu nhắc lại. Trúc Liên trợn tròn mắt. Tửu lượng của hắn còn kém hơn cả ta. Có uống cũng như không thôi. Lúc đại ác nhân lộ mặt, hắn đã bỏ ngươi chạy trước. Khi nhắc tới ba từ đại ác nhân, giọng của Kỳ Cảnh lại cao thêm. Trúc Liên nghĩ thầm là chắc Kỳ Cảnh đang giận, mà nói cũng phải, mình bảo hắn là đại ác nhân, hắn không giận mới lạ. Bệ hạ người đừng chấp nhặt với tiểu dân như thế. Trúc Liên để lộ chiếc răng tiểu hổ đáng yêu ra, cười cực kỳ ngọt, chóp mũi Kỳ Cảnh chạm lên cái mũi nhỏ của Trúc Liên, nói khẽ, phong ngươi làm liên quân. Thế nào, còn không đợi Trúc Liên trả lời, Kỳ Cảnh đã nói tiếp, nếu như hôm nay thân thể của Liên Nhi không được khỏe, vậy tối nay sẽ do tên tiểu nô tài của ngươi thay ngươi thị tẩm vậy. Trẫm thấy hắn cũng có chút giống ngươi. Cái gì? Trúc Liên và Sơn Trúc cùng quay sang nhìn nhau. Cách chương.